Ép hôn, chương 45, chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, dừng lại xí đi. Thằng nhóc nãy hát im lặng nghe con bé kể trượt lên tiếng. Con bé tỏ ra khá ngạc nhiên nhưng cũng dừng lại theo ý của thằng nhóc. Aniko, con bé nghe gọi tên mình, quay sang nhìn thằng nhóc vẻ chờ đợi một câu hỏi. Trong thoáng chốc thằng nhóc chợt thấy rùng mình trước ánh mắt của con bé. Như một cái xác cô hồn, lạnh buốt. Theo phản xạ thằng nhóc quay mặt đi tránh cái nhìn của con bé. Tự nhận ra ánh mắt của mình có chút cô ổn, cô phải, có chút, thôi đâu, con bé khẽ mỉm cười, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thường ngày. Sao, tôi, cô, có vẻ ấp úng, thằng nhóc tự nhiên thế này làm con bé thấy ngạc nhiên. Khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười nhạt, nó nhìn thằng nhóc đầy chế giễu, Ken, anh trở nên ấp úng như con gái từ khi nào vậy? Tôi, chỉ thấy tò mò, cô nói yêu cô gái đó. Là thật ư, nó thản nhiên đáp, yêu, là yêu ấy, thằng nhóc nhấn mạnh, lại một lần nữa, rất bình thản, xem ra lúc này thằng nhóc chẳng bình tĩnh đờ si bằng một góc con bé, nó đang cảm thấy. Thế nào nhỉ, cũng chẳng thể hiểu nổi nó cái cảm giác này là cái quái gì, nữa, nhưng rõ ràng là liên quan đến câu mà nói sắp nói đây. Cô lẽ cô phải chứ, vợ chưa cưới của tôi lại yêu một ân, khác tôi, lại còn là con gái nữa chứ, lạy chúa, Annie, đừng nói cô là. Thằng nhóc kêu trời, mất 3S để tiếp nhận thông tin, nhìn chằm chằm vào thằng nhóc, con bé khẽ nhíu mày. Và rồi, ha ha, anh đang nghĩ cái quái gì thế? Con bé cô nín đờ si cười. Cô vui lắm hả? Cô phải thế thì còn gì, cô là con gái, mà lại nói yêu cô gái đó, chẳng phải. Hay cô đang nói đùa? Mặt con bé đột ngột tối sầm lại, nghiêm túc thấy rõ. Cô, tôi yêu Tuyết Nhi, đó là sự thật, sao cô dám thẳng thừng nói như vậy nhỉ, gì thế? Anh nghĩ tôi, bị lê phải cô, con bé cười nhạt, lê, dạng đồng tính ở con gái. Thằng nhóc khẽ nhíu mày suy nghĩ trước thái độ của con bé, và rồi gật đầu một cách khá miễn cưỡng. Ngốc, con bé buông lời nhận xét y như lúc nói Tuyết Nhi. Là sao, thằng nhóc tỏ vẻ cô hiểu, là anh rất ngốc, con bé lại một lần nữa nhắc lại, nhưng cô phải là mãi mai, một chút gì, đó. Rất ấm áp, và rồi cô để thằng nhóc cô kịp phản ứng gì trước lời nói này, con bé bất chợt tiến đến, khẽ nhướn ân. Lên, và tình trạng hiện hát là, môi chạm môi, chính xác là con bé đang hôn thằng nhóc, hôn, là hôn thật sự, thằng nhóc ngơ ngẩn, cô thể hiểu nổi chuyện gì, đang xảy ra. Hôn, con bé đang hôn nó ư, cái quái gì, đang diễn ra thế này, cách chương.